Trọng sinh hậu cung sấm quan ký, chương 19, ban cho, góc truyện audio.com, Sương Chân dẫn theo cung nữ trưởng sự bên người Hiền Phi cầm sắt tới gặp Tử Oánh gặp qua tiểu chủ. Cầm sắt phúc thân nương nương thỉnh tiểu chủ đến Tây Sương phòng trong chính điện khai tường điện. Tử Oánh gật đầu, Đào Nhi và Tôn Noãn một trái một phải đỡ Tử Oánh, Sương Chân cúi đầu đi phía sau, cầm sắt ở phía trước dẫn đường. Trong chính gian của khải thường điện đặt một chiếc bàn, trên có lọ hoa bạch lan mới hái, bên trong có một cỗ hương thơm thanh nhã. Nhìn thoáng qua màn xa thanh dương của Đông Sương phòng, đây là nơi hoàng thượng lâm hạnh. Tử Oánh nhàn nhạt liếc qua, sau đó theo cung nữ vào Tây Sương phòng. Vẫn là bài trí đơn giản, Hiền Phi mặc váy toái hoa thúy sa thêu bách hợp dựa vào đại kháng bên cửa sổ chợp mắt thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi. Thấy nàng tiến vào thì tươi cười vẫy tay ngọc thường tại đến. Tham kiến Hiền Phi nương nương. Tử Oánh quy củ hành lễ, ý cười của Hiền Phi càng sâu về sau tỷ muội chúng ta cùng hầu hạ hoàng thượng tất nhiên là tỷ muội tình thâm. Là tỷ tỷ nâng đỡ, muội muội cũng là người lanh lợi, vào mùa hè thân mình bản cung luôn không tốt mấy ngày gần đây lại càng lợi hại. Muội muội thiếu cái gì cứ nói với bản cung. Vâng, Tử Oánh cho Đào Nhi một ánh mắt, Đào Nhi hiểu ý mang bức thêu hai mặt trăm tử vui đùa dâng lên tỷ tỷ, đây là chút tâm ý của muội. Nữ nhân trong hậu cung luôn không cưỡng lại được bức thêu trăm tử đồ, nàng lại thêu hai mặt tuy mất nhiều công phu, nhưng lại rất sống động, chọc người yêu thích. Muội muội thật sự khéo tay. Hiền Phi nhiều năm vô sinh, sau khi nhận lấy cầm thưởng thức một lát trừ hoa cỏ thì ngay cả châm tuyến bản cung cũng không động đến, để muội muội chê cười rồi. Muội sao dám chê cười tỷ, ai cũng biết hoa do tỷ dưỡng đến thái hậu cũng cực thích. Trước kia Hiền Phi là một cung nữ dưỡng hoa trong cung thái hậu, 7 tuổi tiến cung luôn hầu hạ bên cạnh thái hậu. Sau khi hoàng thượng khai phủ thì tiến vào làm thị thiếp rồi lên đến sườn phi, sau khi hoàng thượng đăng cơ được phong làm hiền phi. Hoàng thượng đối với hiền phi cũng đủ, một cung nữ nho nhỏ được phong phi vị, đây là tấm gương để các cung nữ phấn đấu. Nhưng nhiều năm như vậy lại vô sinh, đây là cái gai trong lòng hiền phi. Tuy đến giờ hoàng thượng cũng mới chỉ có hai nhi tử, đại hoàng tử do hoàng hậu sinh và nhị hoàng tử do huệ phi sinh. Đây là gấm tứ xuyên mới của năm nay, màu sắc vừa vặn thích hợp với muội. Cầm sắt dâng lên một cuộn gấm tứ xuyên màu xanh nhạt từ xa nhìn lại như nước hồ xanh mát trông rất đẹp mắt. Đa tạ Hiền Phi tỷ tỷ, Tử Oánh phúc thân, đây là Hiền Phi muốn mượn sức của nàng, ngày hè chói chang, màu sắc như thế sao có thể không hợp với Hiền Phi. Chẳng qua là muốn thuận nước dong thuyền, hoàng thượng sủng hạnh Tử Oánh thì Hiền Phi cũng được lợi. Sau khi cáo từ Hiền Phi, Tử Oánh để Đào Nhi hầu hạ rửa mặt chải đầu thay xiêm y đơn giản. Sau khi do dự một lát, Đào Nhi mới mở miệng, tiểu thư, Hiền Phi nương nương có ý gì à? Chỉ là một cuộn gấm tứ xuyên mà thôi, cũng không phải nhận không nổi. Tử Oánh nhàn nhạt nói, chờ khi tất cả tú nữ vào cung, bái kiến hoàng hậu nương nương và các vị phi tần, nội vụ phủ sẽ tạo bài từ cho các nàng chính thức được thị tẩm. Tiểu thư thẩm quý nhân ban thường, xảo nhi phúc thân, thấy chỉ có Tử Oánh và Đào Nhi, đề phòng trên mặt giãn ra tiểu thư, dù gì người cũng là tỷ tỷ, sao tứ tiểu thư có thể. Xảo nhi, Đào Nhi, góc truyện audio.com, Tử Oánh đánh gãy lời xảo nhi, những gì khi còn trong phủ ta dặn dò các ngươi quên hết rồi sao? Ở trong cung phải thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến việc làm, phải biết rằng tai vách mạch rừng. Xảo nhi và Đào Nhi cúi đầu về sau phải gọi ta là tiểu chủ, đừng gọi sai nữa. Tử Oánh thấy các nàng cúi đầu sợ hãi, ôn nhu nói các ngươi là cánh tay trái tay phải của ta, phải biết ở trong cung mọi tính toán của ta phải dựa vào các ngươi. Hiện tại Uyển Âm là quý nhân, ta phải đi bái kiến nàng ta. Đào Nhi và Xảo Nhi ngẩng đầu, nô tỳ biết sai, thỉnh tiểu chủ trách phạt. Ân, chúng ta đi xem thẩm quý nhân ban thưởng cái gì. Bích Nguyệt bên người Uyển Âm đặt trên mặt bàn một cái khay, bên trong có một cây châm xích kim gắn ngọc Nam Hải khắc hình hoa quế. Tử Oánh nhìn trong lòng minh bạch. Dù thế nào trước mặt người khác các nàng cũng là thân tỷ muội. Thoạt nhìn Uyển Âm tốt với nàng, nhưng vì sao không tự mình đưa đến, như vậy không phải càng thể hiện thân thiết sao? Tiểu chủ của nô tỳ mấy ngày nay thân mình khó chịu, mong tiểu chủ thứ lỗi. Bích Nguyệt phúc thân nói. Thân mình không khỏe, quý nhân bị sao vậy? Hôm nay bản cung cũng không có việc gì, không bằng đến Trường Lạc cung thăm quý nhân. Đa tạ tiểu chủ, thái y nói tiểu chủ phải tĩnh dưỡng. Trong mắt Bích Nguyệt thoáng qua hoảng loạn. Tử Oánh gật đầu, nếu như thế, ngày khác bản cung sẽ sang thăm thẩm quý nhân. Vâng, Đào Nhi đỡ Tử Oánh vào nội thất. Tử Oánh dựa vào kháng, duỗi duỗi thắt lưng, ta chợp mắt một chút, sợ rằng buổi chiều sẽ bận rộn. Đào Nhi thả vào lư hương chút hương an thần, mùi hương thanh mát truyền đến, Tử Oánh lại hơi có chút phiền chán.